Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 293, tình thù lạc lối, công lực tổng tài tối tăm, 10, góc truyện audio.com, chương 293, tình thù lạc lối, công lực tổng tài tối tăm, 10, editor, Dương Gia Uy Vũ, sôi nổi đưa ra chân tướng sự thật ngược lại, đầu tiên là bên Chu Tuấn Vũ tung ra tin tức, hắn ta lựa chọn tung ra thông tin về quan Vũ Phỉ, nói đây chỉ là một cô nhi mà Chu Thị đang giúp đỡ trong chương trình Mưa Xuân Hành Động của chính phủ. Bởi vì biểu hiện của cô ấy, được bình chọn là đại diện sinh viên ưu tú, mới đạt được một căn chung cư làm quà khen thưởng, đồng thời được làm việc tại tập đoàn Chu Thị. Cho nên, Chu Tuấn Vũ kết giao với quan Vũ Phỉ, là đại diện cho hành động của Chu Thị đối với chính phủ, không phải là tư tình. Trên thực tế, Mưa Xuân Hành Động cũng đã xác nhận thân phận của quan Vũ Phỉ. Cho nên thông tin đường hoàng này vừa được tung ra, không ít người qua đường thật sự đã có chút dao động. Xuống chút nữa mà xem, lại thấy một đống ảnh chụp. Đều là cảnh tượng Chu Tuấn Vũ che chở bạn gái, chẳng hạn như một thân nghèo túng canh giữ trước giường bệnh thâm tình chân thành, chẳng hạn như cầm hoa quỳ một gối xuống, vẻ mặt đầy thành ý càng thêm nữa, còn có video hỏa hoạn đêm đó không biết từ nơi nào tìm được, có thể thấy được Chu Tuấn Vũ ôm nhà gái lao ra khỏi đám cháy, nôn nóng vô cùng. Truyền thông vừa đăng những hình ảnh này lên, hoàn toàn tương xứng với sự giải thích lừa tình, hình tượng bạn trai tốt thâm tình lại lần nữa được dựng lên. Giờ phút này, Cung Thiên Bình trong lòng quần chúng vây xem không khỏi càng thêm lắc lư. Kế tiếp lại thấy được những người có liên quan đến nhà gái đưa tin. Những người thu được chỗ tốt từ Chu gia hoặc ngại với truyền thông quyền thế tất nhiên là phải càng bôi đen vân khuynh càng tốt. Như dựa theo những tin nóng của người biết chuyện, vị tinh linh ba lê này từ nửa năm trước xảy ra chuyện, cả ngày hối hận, nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng tra tấn bạn trai. Lại có đồng nghiệp cùng chung vũ đoàn trước kia tỏ vẻ, ngày xưa nàng cậy có chút tài năng mà khinh người tự cho mình là thanh cao. Thậm chí, không biết từ nơi nào truyền tin đồn thất thiệt nói khi Vân Khuynh kết giao với Chu Tuấn Vũ, còn ái muội không rõ với mấy người theo đuổi khác. Đủ loại chuyện như thế, truyền thông nhuộm đen bốn phía những cái gọi là lịch sử đen tối này một phen, cuối cùng còn cố ý tung ra ảnh chụp của nàng. Ảnh này đúng là gương mặt xấu xí sau khi cắt chỉ bị chụp lén, thảm không nỡ nhìn, càng hiện lên dung nhan đáng khinh. Đặt cùng một chỗ với Chu Tuấn Vũ phong độ nhẹ nhàng, đối lập mãnh liệt. Lần này, đã thật sự chọc chúng quần chúng vây xem. Cư dân mạng nói đùa đây là thời đại chỉ nhìn mặt, đối với giá trị nhan sắc cách xa giữa hai người, nếu không rõ chân tướng, tất nhiên sẽ thiên hướng về phía càng đẹp mắt kia hơn. Hơn nữa truyền thông còn vì Chu Tuấn Vũ mà tẩy trắng một phen, lại hàm hồ bôi đen Vân Khuynh. Vì thế, trong một đêm, dư luận đảo ngược. Phần lớn mọi người đều thu hồi lại sự đồng tình với nhà gái, bắt đầu đau lòng cho nhà trai, lại vì hình tượng mà Chu Tuấn Vũ đắp nặn ra quả thực là cao phú soái thâm tình khiến người ta thỏa mãn, bắt đầu phát hỏa lên. Ngược lại, Vân Khuynh lại nghênh đón càng ngày càng nhiều sự nhục mạ. Như tại khu vực đông dư luận của Weibo, dưới tài khoản chứng thực của hai người là hai phong cách hoàn toàn bất đồng. Bên Chu Tuấn Vũ, SNSK, đến xem chồng mới này, Chu thiếu cưới em, góc truyện audio.com. Đi, mau quăng ả phụ nữ mặt tàn tâm đen kia cho rồi. Hạ Chi Mộng, lầu trên cốt xéo, đây là chồng của ta. Hai, sao đàn ông tốt đều coi trọng kỹ nữ tâm cơ vậy chứ? Đau lòng cho Chu thiếu quá. Hồi gian, may là tiện nhân kia đã bị báo ứng. Chật chật hiện tại bộ dáng kia, so với Chu thiếu quả thực là tuấn nam và dã thú, nhân cơ hội này để thấy rõ tiện kỹ nữ kia cũng tốt, mau chia tay đi. Một tràn an ủi và hoa si tuôn ra, nhưng mặt phía dưới Weibo của Vân Khuynh lại là lúm đồng tiền, tích, tiện nhân ngắm cảnh tạp, WSDK, ha ha, hay cho một lục trà kỹ nữ, xứng đáng bị trời phạt. Hiện tại đã xấu thành cái dạng này rồi, nhưng thật ra giống hệt như tâm hồn đen tối của cô ta vậy. Yên tĩnh lĩnh, hai, trước kia là fan, nhưng tôi thật không hiểu lúc này cô lại gây ra cái gì. Bạn trai tốt như vậy cứu cô khỏi đám cháy, còn không chê cô bị hủy dung, hà tất bởi vì tự ti mà nghi thần nghi quỷ chứ. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziaiuivu. HDCM, lầu trên cộng 1, thiên trường địa cửu, thật ra tôi lại cảm thấy mọi người không cần võ đoán như vậy, hiện tại cảm thấy chỉ có một bên bị bôi đen, chuyện nhà trai ngoại tình cũng không hoàn toàn giải thích rõ ràng được. A cua, ha ha, lầu trên là thủy quân à, trình độ nghiệp vụ cỡ này là không được đâu. Cơ bản đều là một tràn châm chọc ngẫu nhiên có một hai người qua đường lên tiếng đúng trọng tâm, nhưng cũng bị mai một trong làn sóng căm phẫn lớn mạnh. A, trước máy tính, Vân Khuynh chống hàm dưới, nghiền ngẫm mà nhìn những bình luận ác ý này. Nghĩ đến, chắc là bộ phận quan hệ xã hội của Chu Thị ra tay rồi. một vòng này, đi từng bước một từ tẩy trắng Chu Tuấn Vũ đến bôi đen nàng, phản ứng mãnh liệt lại hùng hổ dọa người. Chỉ cần phía mình đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút bị đoạt tiên cơ, nhân mạch truyền thông lại không bằng, cho dù lúc sau có làm sáng tỏ chỉ sợ cũng không gây nên sóng gió gì lớn. Vân Khuyên nghĩ, bên môi xẹt qua một tia cười lạnh. Đáng tiếc sự chuẩn bị của nàng chính là càng thêm chu toàn hơn. Tài khoản phụ kia còn có người nào đó giúp tra tư liệu phía sau đều sẽ trở thành vũ khí sắc bén để nàng phản kích. Thở nhẹ một hơi, Vân Khuyên ấn bàn phím, 10 ngón tung bay. 7 giờ đêm đó, cách lần xoay người trước đó đúng 2 tiếng, trên mạng đột nhiên lại xuất hiện tiến triển mới khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Một tài khoản nhỏ mới đăng ký tung ra ảnh chụp yêu đương vụng trộm của Chu Tuấn Vũ và Quan Vũ Phỉ. Đúng là tại chung cư kia, hai người ôm hôn bên cửa sổ, động tác kịch liệt. Quả thực là vả mặt bạch bạch bạch, lần này, một chuyện ngoại tình bị mơ hồ cho qua lúc trước thoáng chốc lại tiến vào trong tầm mắt đại chúng. Chu Tuấn Vũ vốn dĩ cao phú soái thâm tình lại trở nên giống như nuốt phải ruồi bỏ, hoặc là thẹn quá hóa giận, hoặc là hấp hối dãy rủa. Xê xít, gã đàn ông ngoại tình đáng ghê tởm, còn ngụy trang thành cái gì mà bạn trai tốt nhị thập tứ hiếu. Không gian màu xám, không tin, chắc là ảnh ghép thôi. Thiên trường địa cửu, ha ha, tôi nói rồi mà, lúc trước rõ ràng là chân tướng vẫn chưa rõ, đã mắng nhà gái như vậy, một đám thẳng nam ung thư quả thực hồ đồ. Thẳng nam ung thư, chư nan, chỉ những người đàn ông lợi dụng tiêu chuẩn phổ biến của xã hội về hình tượng nữ tính của người phụ nữ để áp đặt cổ hủ hóa thân phận giới tính yêu cầu phái nữ kiềm chế bản tính chân thực phải gần sát với hình. Góc truyện audio.com, tượng mà xã hội kỳ vọng đại loại chính là biến tướng của gia trưởng theo Baiki. Trong lúc nhất thời, dư luận phản công kịch liệt, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Lại qua hơn nửa giờ sau, một vị chủ nhà có hỏa nhãn kim tinh đột nhiên công bố đã tìm được tài khoản phụ của nhà gái. Lại là tài khoản Weibo Vân Nhiên vừa mới phát hỏa cách đây không lâu. Chủ nhà phát tin tức kia tự xưng là một fan bị câu chuyện của Vân Nhiên khiến cho cảm động, sau khi thấy truyền thông tung ra tin tức của Phương Vân Khuynh, hai bên lại hoàn toàn đối lập nhau, phát hiện không ít chi tiết trong nhật ký của Vân Nhiên đều trùng khớp, nghĩ đến nữ thần bị bôi đen, lập tức đã đứng dậy. Mà Weibo này vừa phát ra, mới chỉ ngắn ngủi vài phút, số lượng bình luận đã hơn vạn. Rất nhiều người chen chúc đến Weibo Vân Nhiên, xem những trang nhật ký kiên cường lạc quan đó, bị cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, hai đề tài là Chu Tuấn Vũ phụ lòng, cùng với việc Phương Vân Khuynh rốt cuộc có phải là Vân Nhiên hay không, lại lần tô đỏ. Cho đến hơn 8 giờ, một Weibo đã hoàn toàn chứng thực hết thảy. Vân Nhiên, quân vô tâm ta liền hưu từ đây chân trời là người là A còng CS yêu Tuấn Vũ. Theo sau đó, tài khoản chính của Vân Khuynh cũng chia sẻ tin này. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lúc này, Chu Tuấn Vũ hoàn toàn bị mắng là xấu xa. Không chỉ vì chuyện hắn ta quả thật ngoại tình, càng là bởi vì thì ra lúc trước nhà gái là vì cứu hắn ta mà bị thương. Phụ lòng như thế, cặn bã gây tổn hại đối với bạn gái có ân cứu mạng với chính mình, đã hoàn toàn chọc thủng điểm mấu chốt của đại chúng. Phanh, Chu Tuấn Vũ hung hăng đấm lên bàn, nhìn chửi rủa che trời lấp đất trên mạng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tuấn Vũ, trong lúc hắn ta đang bạo nộ chợt thấy Ninh Tâm Nguyệt đẩy cửa vào. Bộ dạng này của con còn ra thể thống gì? Mẹ, Chu Tuấn Vũ cắn răng, con, chợt thấy Ninh Tâm Nguyệt cười. Được rồi, việc dư luận này, ai có thể qua mặt mẹ con chứ? Cái gì mà ân cứu mạng, chẳng qua chỉ là lời từ một phía của cô ta, không hề có bằng chứng. Còn về những chuyện khác, vì thế sau một lúc lâu Chu Tuấn Vũ vẫn luôn giả chết, rốt cuộc cũng phát ra một bài Weibo dài cách chương.